Chương 2608, 2870 tới từ địa ngục tuyên ngôn. Lúc này, Apocalypse mới vừa thoát khốn ra, nhất định phải thừa dịp hắn còn không có triệt để phát động hủy diệt chiến tranh phía trước, đưa hắn tiêu diệt bằng không. Viên này trên địa cầu mỗi người đều muốn không tồn tại nữa. Từ Apocalypse đôi tròng mắt kia bên trong, Lâm Thiên Diêu đọc được chính là điên cuồng căm hận cùng giết hại hắn tự phong vì thần. Ở xa xôi thời kỳ, hắn đã từng thống trị nhân loại, mà hiện tại, hắn thức tỉnh, đem chính hắn một uy hiếp lớn nhất khốn ở nơi này. Sau đó, hắn muốn làm cái gì, tự nhiên không lời nói rõ. Nghĩ đến chọn một cái thế giới sinh linh, đều có thể bởi vì mà hệ số diệt tuyệt, Lâm Thiên Diêu cũng không bao giờ có thể tiếp tục bình tĩnh. Hắn hiện tại mới phát hiện, mình là ngu xuẩn cỡ nào, biết bao lơ là sơ suất, hắn thật sự là quá thác đại, dĩ nhiên đem như vậy một đầu ác ma cho phóng thích ra ngoài cái gì. Lão đại, ta không có nghe lầm chớ, ngươi muốn chỉ là một cái phổ thông nhân loại quân như ý tiểu thư đi đối phó như vậy ác ma? Điều này sao có thể, quân như ý tiểu thư, nàng chỉ là một cái phổ thông nhân loại a, ngay cả chúng ta cũng không có cách nào, nàng tại sao có thể đối phó như vậy? Sinh linh thiên sứ giật mình nhìn Lâm Thiên Diêu, hắn cảm thấy Lâm Thiên Diêu đơn giản là điên rồi. Bọn họ sở dĩ chạy tới nơi đây, chính là cảm thấy, cái này cái trên thế giới, ngoại trừ Lâm Thiên Diêu cường giả như vậy ở ngoài, sẽ không có người nào có thể đối phó cái kia tên đáng sợ. Thế nhưng hiện tại, Lâm Thiên Diêu bị nhốt ở nơi này mặt, mà hắn, dĩ nhiên muốn đem đánh bại Thiên Khải nhiệm vụ, giao cho quân như ý. Điều này sao có thể, trên người của nàng có một vật, một số vật gì đó có thể đối với phó Thiên Khải? Các ngươi không nên hỏi nhiều như vậy, dự a theo ta nói đi làm là được. Lâm Thiên Diêu nhìn lên trời khiến cho, trầm giọng nói rằng, lúc này, hắn liền giải thích thời gian cũng không có. Mà Thiên Sứ cùng ỉ vùn nghe xong lời này, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, bọn họ vẫn gật đầu một cái, tuyển trạch tin tưởng Lâm Thiên Diêu, bởi vì hiện tại, ngoại trừ tin tưởng Lâm Thiên Diêu theo như lời nói ở ngoài, không có bất kỳ biện pháp khác. Thiên Sứ cùng ỉ vùn đều rời đi, mà Lâm Thiên Diêu áo não ngồi trên mặt đất. Hắn trong chốc lát sơ sẩy, dĩ nhiên cho thế giới mang đến nặng nề như vậy tai nạn, mà ngay tại lúc này, hắn giống như là cảm giác được cái gì giống nhau, nhìn về phía bên cạnh mình Lý Hạ. Một lát sau, hắn giật mình đứng lên, nhìn từ dưới đất chính mình bay Lý Hạ. Á đủ, Lý Hạ, cũng là một cái dị nhân. Cùng lúc đó, Trung Quốc Hải Thành. Lâm Thiên Diêu bất cáo nhi biệt cũng không có gây nên tới quân như ý lưu ý. Trên thực tế, nàng đã thành thói quen chính mình sư phụ quay lại vội vã, mà hiện tại, nàng đang ở cho Lý Niệm Giao kể chuyện xưa. Nàng nói, chính là Na Trá Tam Thái Tử nháo hải cố sự, chỉ là nàng nói Na Cha nháo hải kết cục cuối cùng, lại cùng Lý Niệm Giao trong trí nhớ không giống với. Tỷ tỷ, ngươi nói sai rồi, cuối cùng, Na Cha Tam Thái Tử vẫn là lên thiên đình, làm thần quan. Hắn mới không có bái nhập đến nữ hoa nương nương môn hạ, đồng thời đánh bại chính mình hai cái ca ca đâu. Lý Niệm Giao bất mãn nhìn quân như ý nói rằng, nàng cái tuổi này, chính là tốt nhất di chuyển thời điểm, mà xảy ra chuyện lớn như vậy, Tô Tiểu Tiểu tự nhiên không có khả năng đang ở nhà bên trong, nàng đang ở bên ngoài hoạt động. Vội vàng tổ chức đội cứu viện đi Ai Cập cứu viện trượng phu của mình, cái này không những cần chuyên nghiệp khoa thi nhân tài cùng nhân viên cứu viện, còn cần ở ngoại. Giao phương đi hệ nờ giữ quan hệ tốt, xác thực không phải ở trong nhà, đánh vài cái điện thoại là có thể giải quyết sự tình, vì vậy, nàng chỉ có thể tự mình xuất động. Nàng không ở nhà, chiếu cố Lý Niệm Giao, coi chừng nàng không nên để cho nàng ở giờ phút quan trọng này xảy ra chuyện gì. Nhiệm vụ, dĩ nhiên là rơi vào quân như ý trên đầu. Niệm Giao, ta nói câu chuyện này mới là thật đâu. Ngươi nói những cái này, chỉ là hậu thế tiểu thuyết gia bịa đặt, bọn họ là vì lấy lòng những cái này hoàng đế, mới có cố ý nói như vậy, để uy vũ bất khuất tiểu Na Cha khuất phục đâu. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, lấy Na Cha không sợ trời không sợ đất cá tính, làm sao biết dễ dàng như vậy liền hướng những tên bại hoại kia đầu hàng đâu. Quân như ý nhìn Lý Niệm Giao, kiên nhẫn giải thích. Đương nhiên, đoạn trải qua này, nàng có thể không có nói sai. Những cái này đều là gạt người. Lý Niệm Giao nghi ngờ nhìn thoáng qua quân như ý. Sau đó, đột nhiên hỏi, cái kia, tỷ tỷ làm sao ngươi biết chân chính trong lịch sử tiểu Na Cha là như thế nào? Vấn đề này, hỏi để quân như ý sửng sốt, nàng và tiểu Na Cha tự nhiên là hết sức quen thuộc, đối với người đệ đệ này sự tình, nàng cũng toàn bộ đều biết. Chỉ là, nàng lại quên mất, cái này không phải ở phong thần bảng thế giới, mà là tại hiện đại xã hội. Lời nàng nói, tuyệt đối có thể được xưng là long trời lở đất. Ừm, như ý tiểu thư, cẩn thận. Ta nhận thấy được có người ở rình ngươi. Thức hải quân như ý còn chưa từng muốn đâu có tử, của nàng trong óc, liền bỗng nhiên đi ra như vậy nhất đoạn văn. Thân xác của nàng biến đổi, sau đó, nàng thì nhìn hướng về phía phòng khách bên kia, một ông già cùng một cái người thanh niên, không biết lúc nào, xuất hiện tại này bên trong. Các ngươi là ai, vào bằng cách nào nơi đây không chào đón người xa lạ, xin các ngươi ly khai. Đừng kích động, quân như ý, giáo sư lúc này đây qua đây, là vì chuyện lớn mà chuyện này, vẫn cùng bên cạnh ngươi cái kia Lâm Thiên Diêu có quan hệ. Đang ở Quân Như Ý đem Lý Niệm Giao hộ tống ở sau lưng đồng thời, một người, lại đẩy cửa ra, từ bên ngoài đi vào, mà người kia, nàng mặc dù chỉ là gặp qua mấy lần, nhưng là lại khắc sâu ấn tượng. Cái kia một đầu ngân bạch sắc tóc, còn có cái kia đặc biệt năng lực, ngoại trừ quỷ sĩ vợ ở ngoài, còn có ai thấy được quỷ sĩ vợ, nàng cũng hiểu, hai người kia, là thế nào tránh thoát phía ngoài an ninh, xông vào. Bên ngoài nghiêm mật các biện pháp an ninh, đối với dị nhân mà nói, thùng rông kêu to. Vậy các ngươi qua đây, là có chuyện gì đúng như vậy, tiểu thư, là Lâm Thiên Diêu nhờ vả ta nhóm hướng ngài lấy đi một vật, một số vật gì đó, là Đông Hoàng Trung. Cái kia lão đầu mở miệng, nhìn Quân Như Ý nói rằng, Quân Như Ý trong lòng cả kinh, Đông Hoàng Trung sự tình, chỉ có Lâm Thiên Diêu cùng nàng biết, chỉ là, Lâm Thiên Diêu tại sao phải nói cho cái này một cái lão đầu tỉ tỉ, hắn đang nói dối. Vừa lúc đó, tiểu niệm giao đông nhiên nhẹ giọng hướng về phía Quân Như Ý nói rằng, làm sao ngươi biết?